Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1150, thần tuyệt sơn đỉnh, thiên tinh bạch hồ, tiểu tôm tốc độ rất nhanh, giống như một vệt kim quang, chỉ là sát đó chính là nổ bắn ra mà ra, tiết hoa bắn ra, ở chung quanh, từng vị phi nhanh minh ngục cường giả đều là nhíu mày. Trên người bọn họ khí tức đều rất mạnh, mỗi cá nhân thực lực đều không kém. Chỉ ít, so với bộ phương lúc trước gặp được mấy cái kia minh ngục muốn tới cường hãn. Bộ phương ngồi tại tiểu tôm trên thân, tiểu tôm tựa như là ngựa trứng mất dây trói giống như. Không ngừng hướng phía này thần tuyệt sơn đỉnh núi bay đi. Tốc độ cực nhanh, nhiều như vậy minh ngục cường giả, đồng thời lên núi đỉnh mà đi. Nói trên đỉnh núi không có vật gì tốt, chính hắn đều không tin, mà thần tuyệt sơn trong, có thể bị nhiều người như vậy điểm ký, chỉ sợ cũng chỉ có này sinh mệnh chi tuyền, dù sao cũng là thánh phẩm tiên tài. Lúc trước này cửu chuyển minh chủ một mạch cường giả, không phải liền là vì tiên chủ giới tiên thụ hạt giống, thánh phẩm tiên tài mà công tiên chủ giới A, cho nên thánh phẩm tiên tài sức hấp dẫn. Đủ để cho những người này điên cuồng. Đương nhiên, đây là bộ phương cảm thấy. Trên thực tế là thế nào? Bộ phương căn không rõ ràng. Những minh ngục đó cường giả mới là có chút mộng bức. Tên kia cũng là chúng ta minh ngục A. Muốn tranh đoạt thí luyện đệ nhất. Thí luyện đầu tiên là ta. Người nào cũng không thể cướp đi. Minh ngục thế hệ trẻ tuổi thí luyện thứ nhất. Nhất định phải là ta cửu chuyển minh chủ một mạch. Ngoặc kép. Những minh ngục đó cường giả nhìn thấy bộ phương nhất kỵ tuyệt trần. Mỗi người tại hơi sửng sốt về sau. Trong đôi mắt đều là toát ra nồng đậm vẻ không cam lòng. Rầm rầm rầm. Sau một khắc, mỗi một vị cường giả kiềm chế át chủ bài đều là bạo phát đi ra. Phóng lên tận trời minh khí. Phảng phất hóa thành từng đạo màu đen nhánh quang trụ. Trùng thượng vân tiêu. Những người này trên thân đều là có hắc khí lan tràn ra. Sau một khắc, tốc độ bọn họ phi nhanh mà ra. Dùng cả tay chân, tại bạch tuyết phía trên phi nhanh. Tuyết vẩy ra, tốc độ phi nhanh. Mỗi người đều là bộc phát ra cực hạn tốc độ. Hướng phía trước này một vệt kim quang truy đuổi mà đi. Bộ phương trong lòng cũng là giật mình. Quay đầu nhìn lại. Chính là nhìn thấy phía sau hắn này một đám điên cuồng đuổi theo hắn minh ngục các cường giả. Mi đầu nhất thời vẩy một cái. Bộ phương cảm thấy một trận kinh hãi. Đám người này có phải bị bệnh hay không? Bộ phương hít sâu một hơi. Về sau giơ tay lên đặt tại tiểu tôm trên đầu. Tiểu tôm, gia tốc. Sau một khắc, tiểu tôm trên thân kim sắc quang hoa càng thêm sáng chói. Tốc độ lại tăng lên nữa. Gió lớn ào ạt mà đến, quét tại bộ phương trên thân, đem trên người hắn tước vũ bào đều là quét lật cuốn lại. Dưới đáy minh ngục cường giả lại một lần mộng bức, gia hỏa này đến cùng là ai? Quyết tâm muốn tranh đoạt thí luyện đệ nhất, thua, không tồn tại, lão tử cũng không tin ta. Minh ngục cường giả lại một lần nữa điên cuồng, minh khí phát tiết tại bọn họ thân thể bốn phía. Điên giống như hướng phía thần tuyệt sơn đỉnh núi mà đi. Phong tuyết không ngừng buông xuống. Ầm ầm thanh âm ở trên đỉnh núi không ngừng oanh minh. Sau một khắc, tất cả mọi người là giật mình. Bọn họ ngưỡng vọng đỉnh núi. Lại là phát hiện, trên đỉnh núi một mảnh mù sương từ trên đó ầm vang rơi đập xuống. Nương theo lấy núi kêu biển gầm. Đại tuyết băng. Mỗi một vị minh ngục cường giả sắc mặt đều là trở nên hết sức khó coi. Bất quá coi như đại tuyết băng cũng vô pháp ngăn cản bọn họ thân hình. Rầm rầm rầm, từng đạo bóng người, đều là hóa thành hắc tuyến. Xông vào phát tiết mà rơi tuyết lớn băng trong. Tuyết lở oanh minh, như sóng to gió lớn, như bay thác chảy vải. Uy thế hết sức kinh người. Bộ phương cưỡi tiểu tôm, không trốn không né. Một đầu chính là vào trong đó. Tuyết lở tiếp tục một hồi lâu. Khi bộ phương cưỡi tiểu tôm xông ra tuyết lở phạm vi thời điểm. Trước mắt hình ảnh chính là đột nhiên biến đổi. Bộ phương cả người đều là sững sờ. Băng lãnh hàn phong biến mất không thấy gì nữa. Còn lại chỉ có ấm áp gió thu. Đập vào mi mắt là một mảnh rừng phong. hỏa hồng phong diệp tại chập chờn, tại gió thu quét dưới, vang xào xạc, mặt đất trồng chất đầy lá phong, cưỡi tiểu tôm rơi vào lá phong phía trên. Bộ Phương hơi cảm thấy có chút sững sờ. Đông buồn bã về sau, thu chát chát, Bộ Phương trong lòng cảm thấy có chút nghi hoặc, bất quá cũng vẻn vẹn hơi nghi hoặc một chút. Ngẩng đầu nhìn qua còn chưa tới đỉnh Thần Tuyệt Sơn, trong lòng có cổ quái chi ý nổi lên. Rầm rầm rầm, dưới đáy trong cơn mông lung, có từng đạo hắc khí phóng lên tận trời. Những hắc khí này rơi đập mà xuống, rơi trên mặt đất, khiến cho lá phong nhao nhao bị xung kích ra. Bộ Phương sắc mặt ngưng tụ, những này minh ngục cường giả lại chạy đến. Tiểu Tôm, vứt bỏ bọn họ. Bộ Phương xoay người Tiểu Tôm, thản nhiên nói, Tiểu Tôm này giống như hoàng kim đổ bê tông thân thể. Nhất thời hiện lên một vòng lộng lẫy, sau một khắc, chính là như bắn lò xo giống như bắn ra mà ra. Trong tích tắc, chính là biến mất tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Những minh ngục đó cường giả rơi xuống đất, còn không có tha cho bọn họ thở một cái. Chính là phát hiện kim quang kia lại một lần trùng kích tại phía trước. Bọn họ khẽ cắn môi, vì thí luyện thứ nhất, lại một lần bắn ra tốc độ, hướng phía Thần Tuyệt Sơn chi đi lên. Lá phong tách ra, tứ tán tung bay, tước vũ bào tại bao phủ. Lít nhà lít nhít hắc sắc lưu quang, đuổi theo phía trước một đạo kim sắc lưu quang mà đến. Những ánh sáng này bay thẳng Thần Tuyệt Sơn mà đi. Oanh, xông qua một trận sương mù, sau một khắc, đầy mắt lá phong biến mất không thấy gì nữa. Tràn ngập đôi mắt thì là bích lục lá cây cùng nóng rực nhiệt độ cao. Ngột ngạt hạ ý, nhượng Bộ Phương chấn động trong lòng. Hắn phảng phất phát hiện cái gì không được sự tình. Cái này Thần Tuyệt Sơn mỗi một bộ phận, tựa hồ cũng cùng lúc trước hắn nấu nướng tế tự món ăn có nhiều như vậy hơi tương tự, chỉ ít, để ý tích xúc phía trên là tương tự. Giờ phút này, đến Thần Tuyệt Sơn vị trí này, Bộ Phương đã có thể cảm nhận được một cỗ áp lực. Áp lực này nhượng Tiểu Tôm thẳng ống mắt kép chuyển không ngừng. Tựa hồ là có chút lo nghĩ. Phốc phốc phốc, sương mù bên trong, từng đạo ánh sáng màu đen xông ra, rơi trên mặt đất. Những này minh ngục cường giả đều là tại từng ngụm thở hổn hển. Thần Tuyệt Sơn không biết cao bao nhiêu, nhưng là theo lấy bọn hắn leo lên, bao phủ ở trên người áp lực càng lúc càng lớn, càng ngày càng có thuộc về cấm địa khủng bố. Nhưng là những này minh ngục cường giả lại là như cũ không hề từ bỏ, vẫn như cũ tiếp tục hướng bỏ. Bộ Phương tựa hồ là sốt ruột xác minh trong lòng mình suy nghĩ. Chính là thôi động Tiểu Tôm tiếp tục trèo lên trên. Tiểu Tôm chi chi CKITTT kêu to một tiếng, liền tiếp tục hóa thành lưu quang hướng đi lên. Có minh ngục cường giả đã mệt mỏi nằm sấp, đặt mông ngồi dưới đất, từng ngụm thở phì phò. Bọn họ nhìn lấy lại là khởi hành kim sắc lưu quang, hận một trận nghiến răng. Thế nhưng là bọn họ cũng không cam chịu tâm, liền từ bỏ như vậy thí luyện thứ nhất. Lại nói, bọn họ đều là minh ngục thiên kiêu yêu nghiệt, bây giờ cùng chỗ tranh phong, tự nhiên người nào cũng không chịu nhượng người nào. Nghỉ ngơi một hồi, liền tiếp tục đi lên, càng là đi lên, áp lực càng lớn, đối mỗi người khảo nghiệm cũng càng lớn. Bọn họ thân là minh ngục thiên tài yêu nghiệt, chính là vì có thể tại lần này thí luyện bên trong thu hoạch được tẩy lễ, lấy cấm địa xem như thí luyện chi địa. Lần này những ngày này các đại thiên kiêu dẫn đội người cũng không bình thường bất phàm. Ông, khi hạ ý biến mất, xuất hiện chính là vui sướng. Đến tận đây, Bước Phương có thể xác định, này tế tự đồ ăn hàm ý cũng là từ Thần Tuyệt Sơn mà đến. Hoặc là nói là Thần Tuyệt Sơn trong vị kia vô thượng tồn tại, tại thay đổi một cách vô tri vô giác trong, cải biến Thần Tuyệt Sơn hoàn cảnh, khiến cho nó cùng tế tự đồ ăn hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Gió xuân hiu hiu, đã sừng sững tại đỉnh núi. Thần Tuyệt Sơn đỉnh núi, tựa hồ hóa thành một cái cự đại sơn cốc. Trong sơn cốc gió xuân hiu hiu, xuân ý không vui, một phái sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Tại trong sơn cốc ở giữa, thì là có một cái ao nhỏ. Cái ao nhỏ kia trong, có nhân uân chi khí tại quanh quần. phảng phất tiên khí tại trôi nổi giống như. Ao nhỏ chung quanh thì là nồng đậm mùi trái cây tràn ngập, cây cối xa xa mà động, chập chờn không thôi. Bộ Phương cùng Tiểu Tôm đứng ở bên rìa sơn cốc, nhìn lấy này trong đó mị lực cảnh sắc, đều là không khỏi có chút hoảng hốt. Ai cũng không biết cùng Thần Tuyệt Sơn trên đỉnh núi, thế mà có động thiên khác. Này là sinh mệnh chi tuyền a. Bộ Phương nhìn phía xa cái ao nhỏ kia. Trong ao nhỏ dịch thể phảng phất đều hiện ra thất thải chi sắc giống như. Mỹ lệ phi thường. Tiểu Tôm chi chi một tiếng. Biểu thị hắn cũng không biết. Bất quá, tại Bộ Phương còn chưa có lấy lại tinh thần lúc đến sau. Tiểu Tôm tư trượt một tiếng chính là thoát ra ngoài. Hóa thành một đạo kim sắc lưu quang xông vào. Đông một tiếng, chính là nhập vào cái ao nhỏ kia trong. Bọt nước bắn tung tóe, nhân uân chi khí giống như là bị người xé mở một cái lỗ hổng. Kịch liệt chuyển động, Bộ Phương mi đầu hơi hơi dương lên. Đạp không mà đi, đi vào này ao nước phía trên. Tiểu Tôm ở trong đó hài lòng tới lui, khiến cho bình tĩnh thất thải ao nước không ngừng phóng đãng ra gợn sóng. Cái này là sinh mệnh chi tuyền. Bộ Phương tựa hồ cảm giác được có chút cổ quái. Sinh mệnh chi tuyền cũng không như trong tưởng tượng sinh mệnh chi khí như vậy nồng đậm. Bộ Phương chậm rãi rơi xuống, bàn chân dẫm tại ao nước mặt ngoài, cúi người, xẻ bàn tay ra, múc nước, nước từ khe hở trung lưu đi, cũng không như trong tưởng tượng sinh cơ bừng bừng, có chút cổ quái, cái này tựa hồ cũng không phải là sinh mệnh chi tuyền. Bộ Phương chân thành nói, ngay lúc này, Bộ Phương bỗng nhiên cảm giác được một tràng tiếng xé gió vang vọng mà lên. Tâm thần nhất động, Bộ Phương trở tay chính là giơ lên. Đem này hướng phía hắn cái ót đập tới đồ, vật cho tiếp được. Này lại là một quả tràn ngập nồng đậm tinh khí chu quả. Không sai, không phải giả chu quả, là thật chu quả, một loại không bình thường đỉnh cấp linh quả. Bộ Phương chế tác qua chu quả vị ice cream. Nhưng là này ice cream chu quả vị cũng không phải thật sự là chu quả vị. Chỉ là thần nữ trong thành trồng trọt một loại giả chu quả. Kết xuất quả thực tuy nhiên cùng chu quả giống nhau đến 7-8 phần. Nhưng là xác thực không phải chu quả. Mà lần này, Bộ Phương bắt lấy quả thực. Nóng hổi hỏa nhiệt chi ý phun trào. Sinh mệnh tinh khí trùng thiên. Đây mới thực là chu quả. Bộ Phương nhìn nơi xa liếc một chút. Chỗ ấy. Có một mảnh rừng rậm, trong rừng rậm thì là có một đạo toàn thân bạch khiết thân ảnh đứng lặng. Đó là một cái màu trắng tiểu hồ ly, da lông như tuyết, mắt to quay tròn truyền, linh động phi thường. Bộ Phương nhìn tiểu bạch hồ liếc một chút, không hề nghi ngờ, này chu quả là nàng ném qua tới. Bộ Phương giật nhẹ khóe miệng, nắm lên chu quả cắn một cái, thổi phù một tiếng. Ấm áp chất lỏng từ chu quả bên trong tràn ngập ra. Này chua xót tư vị nhượng Bộ Phương không khỏi nhíu mày. Cái này chu quả, hư hết rồi. Nhìn đến vẫn là không có hoàn toàn chín mọng. Nơi xa, này tiểu bạch hồ tựa hồ xem hiểu Bộ Phương này nhíu mày biểu lộ. Nhất thời chi chi ckittt cười không ngừng. Trắng như tuyết cái đuôi. Tại trái phải lắc lư. Nhìn qua có chút xinh xắn đáng yêu. Rầm rầm rầm, bỗng nhiên, nơi xa sương mù nổ tung, từng đạo hắc khí phóng lên tận trời, về sau bỗng nhiên rơi đập mà xuống, rơi vào này Thần Tuyệt Sơn ven rìa sơn cốc chỗ, suy suy suy, những người này trên thân hắc khí nồng đậm, khó mà tán đi, mỗi người kịch liệt thở dốc, bọn họ rơi vào sơn cốc bên cạnh, hồi lâu sau, mới là di động đôi mắt. Nhìn về phía cặp chân kia dẫm ở trên mặt hồ Bộ Phương. Bọn họ nhận ra, gia hỏa này, cũng là buộc bọn họ không ngừng phi nhanh lên núi gia hỏa. Mà giờ khắc này, mỗi người bọn họ đều là thấy rõ ràng Bộ Phương bộ dáng. Mỗi người đều phảng phất là táo bón giống như, gia hỏa này, không phải minh ngục người. Minh ngục các cường giả đều là toát ra phiền muộn chi sắc. Bỗng nhiên. Minh ngục các cường giả xoay chuyển ánh mắt, rơi vào trong rừng cây bạch hồ thân ảnh phía trên. Tiểu bạch hồ nhất thời thân thể cứng đờ, mà những minh ngục đó cường giả, mỗi người con mắt đều là bắn ra tinh mang. Tìm tới, thí luyện mục tiêu, Thần Tuyệt Sơn. Thiên tinh Bạch Hồ, một vị minh ngục cường giả phát ra quát nhẹ. Nhất thời, cả cái trên sơn cốc, bầu không khí đột nhiên trở nên ngưng trệ. Những cái kia trở nên cuồng nhiệt không mạnh hơn minh ngục người. Trong mắt tựa hồ chỉ còn lại con tiểu Bạch Hồ kia. Ầm ầm, mỗi một vị minh ngục cường giả, trên thân thể khí tức đều là đột nhiên bạo phát. Mấy chục đạo khí tức trùng thiên, minh khí cơ hồ tràn ngập toàn bộ Thần Tuyệt Sơn chi đỉnh. Bộ Phương đứng tại thất thải trên hồ, cũng là không khỏi có chút mộng bức. Những người này mục tiêu không là sinh mệnh chi tuyền, lại là con tiểu Bạch Hồ kia. Rầm rầm rầm, từng tiếng oanh minh, những minh ngục đó cường giả xuất thủ, đều là xé rách không khí, hướng phía tiểu Bạch Hồ phi tốc mà đi. Nổ tung vang vọng, minh ngục các cường giả châm đầu tiến vào trong rừng rậm, dẫn tới rừng rậm nổ tung không ngừng. Bỗng nhiên, Bộ Phương ánh mắt ngưng tụ, nơi xa, một đường bạch sắc quang mang đột nhiên hướng phía hắn bắn ra mà đến. Này tiểu Bạch Hồ thế mà né tránh minh ngục cường giả bắt. Sau một khắc, phù phù một tiếng, đâm vào dưới chân hắn trong ao. Chung quanh này từng đạo minh ngục cường giả ánh mắt chính là đều chuyển động tới. Trong ánh mắt, tràn đầy không có hảo ý. Phù phù một tiếng, tiểu tôm giống như là nhận cái gì kinh hãi giống như. Phi tốc thoát ra, sau cùng ghé vào Bộ Phương trên bờ vai. Thẳng ống mắt kép quay tròn nhìn chằm chằm ao nước. Trong ao, đột nhiên phát sinh kịch biến. Khí tức khủng bố trong nháy mắt tràn ngập ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.